OTEC, ánh sáng của tia hy vọng. Chương 19, góc truyện audio.com. Có nhiều người hỏi tôi Suzy là ai ghê tha tha. Ai mà không biết thì làm ơn đọc lại vài chép trước nha. Chứ tôi lười nhắc lại quá. Nói trước đó chỉ là nhân vật tự tạo. Vậy thôi, cả bọn cứ thế mà ăn nhậu tại nhà của Taizu. Tới gần 12 giờ khuya mới chịu xách dép ra về. Mặc dù còn một số người không muốn mà trực tiếp ôm chân Taizu để xin ở lại. Liền bị đá đít đuổi ra khỏi nhà. Mi, người bị đá đít, kỳ ngậm ngùi ôm lấy Takemichi trước khi ra về. Mặt uất ức như phi tần bị hoàng thượng ruồng bỏ nói với cậu. Ừ, Takemichi, mai tao tới chở mày đi học đó. Nghe chưa? Rồi rồi, tao biết rồi. Thế mày chịu về chưa? Hay là muốn bám dính luôn trên người tao, hong? Hong chịu đâu mừ. Y y, Takemichi mắt cá chết nhìn con người nào đấy đu hết cả thân lên người mình. Hai tay thì ôm cổ, chân thì vắt chéo ngang hông của cậu. Đằng sau là ba con người đang thi nhau kéo cái. Chất dính, trên người cậu ra. Đờ mờ, mày buông Takemichi ra ngay cái thằng này. Cô, sao mày dai như đỉa vậy hả? Ba gì? Mau buông ra ngay cái thằng tổng trưởng Chibi này. Hakai, Takemichi và Dragon chỉ có thể lắc đầu ngao ngán với vị tổng trưởng đầy quyền lực này. Cút về lẹ cái thằng Chibi kia. Dragon phát quạo nắm cổ áo của Miki mà kéo giật về sau. Cuối cùng cũng lôi ra được. Còn người nào đấy không còn nhận được hơi ấm nữa liền lên cơn, con mẹ mày. Để yên cho tao ôm vợ tao đã. Miki, vợ cái đầu mày. Cút về, Takemichi, để cho chính chủ lên tiếng. Người nào đấy mới chịu im lặng. Dừng dừng nước mắt, Takemichi, mày la tao. Y, cút về đi. Mày chịu về thì tao gia nhập tu mần. Thật hả? Đang giả vờ làm nũng thì một câu nói của cậu khiến mọi người đều ngạc nhiên. Kìa. Mày phải gia nhập ba lưu bá la cứ. Kazutora, gì? Mày phải gia nhập thiên trúc mới đúng. Izana, câm mồm hết cho bố. Giờ Takemichi là là thành viên của tu mần tụi tao. Miki vừa dứt lời liền bị cả đám bang khác xông vào đánh. Taizu ở bên nhìn cái bọn đang lầm lì trước cửa thì mặt lại nổi gân xanh. Thẳng tay đem từng đứa vứt vào thang máy mà đuổi đi. Nhờ mày đem tụi nó đi dùm nha Mitsuya, Taizu không nói nhiều. Chỉ biết nhờ vả người đáng tin cậy nhất ở đó. Thế là Mitsuya vừa bấm tầng cần đi xuống. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại. Bên trong liền có sát khí tỏa ra muôn hướng. Tụi mày mà không cãi nhau. Mitsuya, là tụi tao. Hinata, đã có lý do để xin ở lại rồi. Chifuyu, thế là không hiểu vì sao trong thang máy lại có tiếng động ả ớ và tiếng chửi rủa của một số thành phần nào không hay biết. Tôi sẽ không nói là tới khi thang máy mở ra bên trong có vài cái. Xa, đang chất chồng lên nhau đâu. Taizu sau khi đuổi được bọn kia đi, liền ghé vào nhà. Đệt, hai đứa chúng mày làm gì ở đây? Khuôn mặt hắn rõ khó chịu mà nhìn hai con người đang lầm lì ở trong nhà hắn. Thì ở lại chơi với anh một hôm đấy. Anh, trai. Yuzuha học từ đâu ra giọng điệu của Imer mà chọc Taizu đang giận tím người đứng nhìn hai đứa em trai. Nhà hết phòng rồi, cút về nhà đi, ấy, nói xạo là không được nha anh. Hakai ở một bên phụ họa thêm cho Yuzuha, nở nụ cười danh mãnh. Gì, ai rảnh lừa chúng mà, nãy tụi em có thấy hai căn phòng không có người rồi. Nhìn là biết nó dành cho khách. Đúng không anh trai? Mày, hai, ở lại thì ở đi. Tao đi ngủ, Takemichi cũng đi ngủ sớm đi nha. Dạ, Yuzuha cố tình nhấn mạnh hai từ. Anh trai, khiến Taizu cũng không có cách nào biện hộ. Chỉ đành chấp nhận, bước vào phòng nhưng cũng không quên nhắc nhở. Quan tâm cậu như người yêu. Hakai và Yuzuha cũng chỉ còn cách tặc lưỡi cho qua rồi đi vào phòng. Thôi thì ngày mai tìm cách ăn đậu hũ từ cậu sau vậy. Dù gì sau này tình địch cũng nhiều. Tập làm quen thôi. Vừa ra khỏi cửa của tòa nhà, cả đám liền tự đi lấy xe. Mỗi người về một hướng. Đợi tất cả về rồi, Sanju mới bước tới lấy xe ra về. Hắn đúng là con người ít nói, cũng không thể hiện quá nhiều. Nhưng bên trong nó, ai sẽ nhận ra được bản chất thật của hắn chứ? Một kẻ chỉ biết ngắm nhìn người mình yêu từ xa. Chỉ biết nhìn người đó vui vẻ với tình địch của mình. Hắn đã gần như tức điên nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn. Cái ngày hắn mất đi em cũng là lúc hắn tuyệt vọng nhất. Mất đi ánh sáng của đời mình. Chỉ biết lặng lẽ ngồi trong góc phòng nhìn ngắm bức ảnh của em. Sanju chưa bao giờ chủ động trong mọi việc nhưng hắn biết. Nếu lần này hắn không nắm lấy em, thì có lẽ sẽ không bao giờ giữ được em nữa. Ha, Takemichi, kiếp này tao sẽ nắm chặt lấy mày. Sẽ không buông nữa đâu. Nói rồi Sanju liền lên xe ra về. Mà không hề nhận ra có kẻ nào đấy đang nhìn hắn. Mái tóc bạch kim phấp phới trong gió. Đôi mắt ấy chợt lóe sáng lên. Muốn giữ lấy anh ấy ư, nực cười thật. Cũng là một kẻ si tình. Cần, được, loại, bỏ, về thôi. Nói rồi cô ta quay người đi về phía tòa nhà. Để lại một người đang đứng đó nhìn cô từ đầu đến cuối. Ha, tôi cũng sẽ không buông tay đâu. Cho dù cô có là ai đi nữa. Vậy nếu anh có đủ dũng khí, thì thử đối mặt với em trai mình đi. Con thỏ nhát gan phu phu. Suzy không nhân nhượng chọc vào nỗi đau của hắn. Một kẻ chỉ biết đi đằng sau người mình yêu. Nói cho anh biết, tôi sẽ là người chiếm được anh ấy đầu tiên. Ngay trước cả anh, vừa nói cô vừa xoay người lại. Đối mặt với hắn, nụ cười chiếm hữu mang tính thách thức khiến người đối diện không khỏi nhăn mày mà bỏ đi. Cô cũng không bận tâm mà đi về hướng tòa nhà. Miệng ngâm nga khúc hát với chất giọng trong trẻo nhưng lời bài hát lại khiến ta phải rùng mình. Takemichi, San, cho dù anh có ở đâu, em cũng sẽ đem anh về bên em. Cho dù có phải giết chết chúng, kẻ đã mang anh đi, thì thầm vang lên tiếng nói. Ngước nhìn nơi mình sắp tiến vào, miệng cô thầm nở nụ cười quỷ dị. Đứa trẻ nhỏ nào đấy vẫn không hề hay biết. Tiếp đến sẽ là cuộc sống như thế nào? Sói đói đã sẵn sàng săn con mồi rồi. Có nhiều người nói người kia là anh trai của Tech. Chan thì đúng rồi. Nhiều người không muốn cho vào dàn harem nhưng tôi muốn. Tôi muốn duy trì nòi giống siêu dễ thương nhà Hanagaki nha. Còn Suzy thì không biết nữa. Để tôi coi thử nên như nào đã. Vậy nha. Cách chương.